Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, quỷ dị thu xem đồ thị. Lúc này, cái này ngốc nam rốt cục leo lên một chiếc xe buýt. Toàn thân trên dưới đều lộ ra ngốc. Trông thấy phía trước một cái mỹ nữ dùng cái mông hướng quét thẻ khí bên trên quét một cái. Kết quả quét thẻ khí phát ra, bĩu một tiếng tìm vị trí ngồi. Cái này ngốc nam cư nhiên trần chờ đi bắt trước. Kết quả thanh âm không vang. Tài xế lớn tiếng gọi. Uy uy, trở về, trở về. Ngốc nam xoay người, nửa người dưới toàn phương vị vặn vẹo. Trước sau đều là thử. Lúc là lúc lắc, vẫn không có nghe thấy âm thanh. Tài xế giận, biến thái a, hoặc là quét thẻ, hoặc là xéo đi, uốn éo cái gì? Tivi phía trước, đang uống sữa bò tiểu hoàng không kịp đề phòng phun ra một ngụm sữa. Phốp, ha ha, chết cười ta, cái này kịch có chút ý tứ, sớm biết liền không uống ngụm này sữa. Tiểu hoàng một bên cười một bên rút ra mấy trương giấy ăn lau miệng. Đồng thời lau bị sữa bò phun ra mặt bàn. Trên thực tế, không chỉ tiểu hoàng phun sữa, còn rất nhiều người ăn thức ăn ngoài xem tivi, trực tiếp phun cơm. Chính là bởi vì bất thình lình tao, đem bọn hắn hứng thú đều câu dẫn lên. Thế là, bọn hắn tiếp lấy nhìn xuống. Cái kia ngốc nam đã trả tiền xong. Thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây. Xe hướng phía trước mở, sau đó bỗng nhiên ngừng. Ngốc nam hơi không chú ý liền đụng phải ghế trước. Còn ngây ngốc nói, liền nhanh như vậy đến. Lúc này đi lên một tiểu mỹ nữ, trốn ở ngốc nam bên cạnh vị trí. Cẩn thận đối với ngốc nam nói, suỵt, đừng lên tiếng. Ngốc nam ngây ngốc gật đầu một cái. Kết quả xe vừa vội, hắn lại một lần nữa ngã đến ghế trước. Ai? Chính đang xem tivi tiểu hoàng lắc đầu thở dài. Hai lần đều đụng đầu. Năm này nên có bao nhiêu ngốc? Không cứu nổi. Xe ngừng, đi lên hai người mặc âu phục đen đeo kính râm nam tử. Hướng trong xe vừa đi vừa nhìn. Tài xế lớn tiếng gọi. Trở về, hoặc là quét thẻ, hoặc là bỏ tiền. Hoặc là xéo đi, nhìn cái gì nhìn, áo đen kính dâm nam, ngoặc kép, áo đen kính dâm nam đành phải xuống xe. Tài xế nói thầm, xe buýt cũng không ngồi nổi, còn giả mạo The Matrix. Tivi phía trước, tiểu hoàng ôm lấy cái bụng cười đau, chết cười ta, cái này tài xế đại ca thực nghiêu bức, liền hai cái thoạt nhìn rõ ràng người không dễ trêu chọc dám cũng dám gọi. Quá dũng mãnh, cứ như vậy, bởi vì mở màn liên tiếp cho cười, khiến cho tiểu hoàng cùng với tivi phía trước khán giả đối với cái này thoạt nhìn tựa như là phim. Tivi sinh ra hứng thú nồng hậu, thế là tiếp lấy nhìn xuống. Phim tivi đã bắt đầu 5 phút đồng hồ, thế nhưng là tỷ lệ người xem vẫn không có hạ xuống. Tình huống này làm cho người giật mình, tivi tiếp tục trình diễn. Cái kia ngốc nam cùng tiểu mỹ nữ quen biết. Khán giả biết rõ cái này ngốc nam gọi là Lục Triển Bác. Tiểu mỹ nữ này gọi Lâm Uyển Du. Là một cái ngây thơ mơ mộng tràn ngập huyễn tưởng nữ hài. Đang tìm một cái tên là Ái Tình Công Ngụ địa phương. Lục Triển Bác đề nghị có thể tìm hắn lòng nhiệt tình tỉ tỉ hỗ trợ. Cố sự liền triển khai như vậy. Lúc này, Võ Thiên Mị đang tọa trấn đài truyền hình. Cái này, Ái Tình Công Ngụ, có thể nói là nàng đi tới đài truyền hình phụ trách cái thứ nhất cụ thể nhiệm vụ. Đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên đối với tiết mục này tỷ lệ người xem cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhưng nàng vẫn là nghiêm túc đối đãi, yêu cầu mỗi 5 phút đồng hồ thông báo một lần người xem. Võ Tổng đã mở truyền bá 5 phút đồng hồ, trước mắt tỷ lệ người xem 1.54%, người xem xếp hạng tư vị. Ân, tiếp tục, Võ Thiên Mị mặt lộ vẻ bình tĩnh. Sau 10 phút, Võ Tổng, phát sóng 10 phút đồng hồ, Trước mắt tỷ lệ người xem 1:52%, người xem xếp hạng tư vị, tình huống tương đối ổn định. Tốt, ta đã biết. Lúc này, Võ Thiên Mị trong lòng dâng lên một tia kỳ dị. Người xem cư nhiên bảo trì ổn định. Có chút lạ. 15 phút về sau, Võ Tổng đã mở truyền bá 15 phút. Trước mắt tỷ lệ người xem 1:53%, người xem xếp hạng 5 vị, rơi xuống 1 tên, sắp tiến vào thời gian quảng cáo. Thời gian quảng cáo 3 phút đồng hồ. Tuy nhiên người xem ngã 1 tên, nhưng là tỷ lệ người xem cơ hồ không có biến động qua. Quả thực vững như bàn thạch, trong lòng cỗ kia khác cảm giác càng ngày càng đậm, nhưng cũng nói không chính xác. Để sau hãy nói. Võ Thiên Mị thở dài. 20 phút về sau, Võ Tổng, phim TV tiếp tục mở truyền bá. Trước mắt tỷ lệ người xem 1:24%, người xem xếp hạng vị thứ 7, rơi xuống 2 tên. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem liền sụt giảm 0,3%. Đây cơ hồ là từ vách đá dựng đứng rơi xuống. Võ Thiên Mị lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ, tỷ lệ người xem hạ xuống nhanh như vậy, chẳng lẽ vẫn là không được? Tâm lý ngũ vị trần tạp, lúc đầu trong lòng ôm một tia hy vọng, cho rằng có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là trong hiện thực nào có nhiều như vậy kỳ tích. Cái này cuối cùng một tia này hy vọng vẫn là tan vỡ. Mới qua không đến 1 phút đồng hồ, liền ở Võ Thiên Mị cảm thấy mất hết hứng thú lúc, tiếng điện thoại lại vang lên. Võ Tổng, xảy ra chuyện lớn, tỷ lệ người xem báo tố. Vừa rồi phát sóng không đến 1 phút, tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng vọt 0,4%. Trước mắt tỷ lệ người xem 1:66%, người xem xếp hạng vị thứ 3. Cái gì? Võ Thiên Mị kích động đứng lên. Nàng dẫm lên giày cao gót tách tách chạy về phía giám sát trung tâm. Một bên khác, chính đang xem TV Tiểu Hoàng đồng chí lại phàn nàn. Cái gì nha, thời gian quảng cáo ngắn như vậy, hại ta bỏ qua phía trước hơn 1 phút đồng hồ phấn khích nội dung cốt truyện. Lần sau chú ý không thể đổi kênh. Thế là, nàng tiếp lấy mừng khấp khởi nhìn, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Không được, đẹp mắt như vậy kịch, ta muốn chia sẻ cho ta bạn tốt, nhất là đại học khuê mật. Tiểu Hoàng cầm lên điện thoại tiến hành chuyển đi. Ở chỗ này, ta hướng mọi người giới thiệu một bộ hàng năm khôi hài kịch. Một bên khác, Star TV, Võ Thiên Mị nhanh chóng đi vào giám sát trung tâm, lo lắng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao tỷ lệ người xem chợt thấp chợt cao? Bây giờ tỷ lệ người xem lại là bao nhiêu? Võ Tổng, cái này, chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá ngươi mau nhìn bây giờ tỷ lệ người xem đã đột phá 1:75%, hơn nữa còn ở vào nhanh chóng lên cao đường, chuẩn bị muốn đột phá 1:8%. Võ Tổng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Phụ trách giám sát trung tâm Triệu chủ nhiệm kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Nhất là quảng cáo kết thúc về sau, chúng ta tỷ lệ người xem cư nhiên so trước đó còn muốn tăng lên trên diện rộng. Võ Tổng, người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, bộ kịch này có thể muốn hòa. Nhìn xem tăng vọt đường cong, Võ Thiên Mị tiếp nhận hắn lời nói. Xinh đẹp cặp mắt bỗng nhiên tách ra kinh hỉ ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.